Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2800, chương 2779, mưu phản 1. Converter, Lucario, đúng vậy a. Diệp Thiếu Dương quay đầu, nói rằng, không thể gây thương người. Một sĩ binh cười đùa nói, không thương tổn người, phu nhân cái này da mịn thịt non. Có thể nào tùy tiện tổn thương? Nói còn chưa dứt lời, người đã bay lùi đi ra ngoài, nằm trên mặt đất. Quỷ Hào đứng lên, hai mắt trừng lão đại, khó tin nhìn qua hầu gia phu nhân, nàng còn cười dài mà đứng ở trước cửa sổ. Người binh sĩ này suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới vừa mới hình như là nữ nhân này đá chính mình một cước. Bên cạnh mấy cái kia binh sĩ cũng đều sững sờ một hồi. Sau đó thử ngang nhiên xông qua, dầm dầm dầm, mấy người lần lượt bị đánh bay. Nàng biết pháp thuật, lần này ta có thể thấy rõ sở. Nàng biết pháp thuật, một binh sĩ kêu lên, đô thống kinh hãi, vội vàng để cho thủ hạ đi tìm Bạch Hổ Đường. Lúc này căn phòng cách vách cũng truyền tới một trận tiếng đánh nhau. Mấy cái đuổi bắt hầu ra, đồng đảng, binh sĩ bị đánh bay đi ra. Té trên mặt đất sau đó, từng cái biểu tình co quắp, kể cả bên này gian phòng mấy cái, đều lần lượt biến thành tà vật, bị quỷ tiếm thân thể. Này cũng thống quát to một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ nhanh đi báo cáo Bạch Hổ Đường. Lúc này những cái kia hoàn thành lột xác tà vật đã bắt đầu lệ khí phát tác. Gặp người liền nhào tới, bắt người là không có trông cậy vào. Đô thống không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện thừa gia thủ hạ lui lại, canh giữ ở nhà trọ ngoài cửa. Từng cái xuất ra tùy thân trường mâu, đối lấy đại môn đứng thành một hàng, cũng thống nhất cái kính gọi trưởng quỹ bà khác biệt cửa đều đóng kỹ. Lúc này bên trong khách nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy trên lầu một trận động tĩnh. Cóc tinh, chi chu tinh một loại tà vật theo thang lầu phần phật một chút liền tới hạ xuống. Lúc đầu bọn họ là lẫn nhau đánh, từ trên lầu đánh tới dưới lầu. Kết quả chứng kiến dưới lầu có nhiều người như vậy, không ít tà vật mà bắt đầu công kích nhân loại. Trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết, còn có một chút nỗ lực nhằm phía giữ ở ngoài cửa binh sĩ. Đô thống ra lệnh một tiếng, sở hữu binh sĩ tay cầm trường thương một chỗ đâm đi qua. Bọn hắn phương diện binh khí đều là Bạch Hổ Đường cao nhân khai quang qua, phía trên có khắc đơn giản nói văn, xem như là người thường có thể sử dụng đê cấp pháp khí. Bởi vì cửa rất nhỏ, trường mâu lại rất nhiều, hình thành một cái thương trận, trong lúc nhất thời đem công qua đây tà vật ngăn cản trở về. Thế nhưng khách điếm giống như là tang thi lan tràn, giống như những cái kia hộ gia đình cùng nhà trọ công nhân, trừ bị giết, còn sống cũng đều biến thành tà vật, về sau không có nhân loại có thể giết, một bên tự giết lẫn nhau, một bên hướng lối ra tràn lên. Những binh lính này mắt thấy đỡ không được, đô thống chỉ có thể ra lệnh rút lui, hồi nha môn tìm người đi. Những thứ này tà vật vọt tới trên đường, gặp người liền gặm, tại chỗ liền cắn bị thương không ít người. Diệp Thiếu Dương một đoàn người tập trung ở trong một gian phòng. Cửa phòng mở rộng ra, qua qua một cá nhân coi chừng. Chỉ cần có tà vật lên đây, đều bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Về sau khách điếm tà vật đều đi ra ngoài, cũng không có mới qua đây. Diệp Thiếu Dương đẩy ra cửa sổ hướng trên đường xem, những cái kia tà vật dũng mãnh vào, ở trên đường tạo thành hỗn loạn, không ít người thụ thương, nhưng những thứ này, cư dân hiển nhiên không là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Phụ cận chạy trốn đến vật kiến trúc bên trong, giữ cửa sổ đóng kỹ, những cái kia tà vật đã nghĩ xô cửa cùng cửa sổ đi vào. Kết quả những thứ này cửa sổ trên đều dán đối liên, tà vật va chạm đi lên, đối liên bên trên chữ viết lập tức sáng lên linh quang, đem tà vật văng ra. Từng nhà tình huống đều giống nhau, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, suy đoán những thứ này đối liên cũng đều là dùng chu sa bút bức tranh. Nói là đối liên, thật chính là quý danh linh phù. Trong lòng cảm khái, Thánh Linh Hội vì cam đoan bọn hắn ở cái thế giới này thống trị, thật đúng là đủ hao tâm. Những thứ này tà vật hướng không đến ven đường trong kiến trúc đi, cũng chỉ có thể theo đường phố một đường chạy như điên. Ngay tại Diệp Thiếu Dương đứng lấy xem công phu, đường phố đối diện có đội một binh sĩ xếp thành hàng chạy tới. Những binh lính này đều mặc thật dày bạch sắc khôi giáp, đầu đội hồng anh, tại mấy cái đạo sĩ hòa thượng xuất lính dưới, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đến khoảng cách nhất định đứng ở, sau đó dương cung bắn tên, nhanh như tên bắn vào những cái kia tà vật trên người. Miệng vết thương lập tức toát ra bạch khí, tà vật ngay lập tức sẽ kêu, hai tay đi rút tên ra, nhưng thủ chảo ở phía trên cũng là một cỗ bạch khí nhô ra. Có tu vi sâu một ít còn có thể chống bả tiễn rút ra. Thiếu chút nữa ngay tại mặt đất kêu thảm quay cuồng lên. Càng nhiều tiễn giống như hạt mưa một dạng bay tới. Rất nhiều tà vật cứ như vậy bị bắn chết. Một vòng mưa tên bay qua. Những thứ này tà vật không chết cũng bị thương. Hơn nữa đều bị chạy tới tương đối đất tập trung phương. Những binh lính kia liền rút ra khắc xuống phủ văn trường thương bội kiếm. Xếp hàng phương trận, từ tứ phía vây kín, không ngừng chèn ép những thứ này tà vật không gian. Phàm là phản kích, đều không thể địch nhiều, bị tươi sống chém chết. Mà những hòa thượng kia đạo sĩ thì nhìn chằm chằm bên trong mấy cái tu vi thâm hậu chút. Các chấp pháp khí, vây quanh tiến công. Chỉ chốc lát công phu cũng đều tiêu diệt, mười mấy cái tà vật, cứ như vậy bị quân đội cho nghiền ép, mặt đất khắp nơi đều là tà vật lưu lại cụt tay cụt chân. Cùng với đủ loại nhan sắc máu, các dùng vôi, gạo nếp một loại pháp dược ngâm nước, trên mặt đất giặt, đem những cái kia cụt tay cụt chân hòa tan, dùng không trong thời gian ngắn, mặt đất dấu vết gì đều không. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong đội ngũ một sĩ binh thổi bay một cái sừng trâu hình dạng đồ vật, phát sinh thê lương mà lâu dài tiếng nhạc. Theo đội ngũ xếp hàng phương trận rời đi. Lại qua một hồi, có chút kiến trúc mở cửa sổ ra. Người bên trong nhóm nhìn bốn phía, gặp hết thảy đều kết thúc. Liền mỗi người xuất môn, đi tới trên đường, đến làm gì làm gì. Một trận đột ngột đến biến cố, cứ như vậy bị trấn áp xuống, chúng ta có thể là bị quên, cái kia đô thống cái gì, đại khái cho là chúng ta bị giết chết. Đằng Vĩnh Thanh tại Diệp Thiếu Dương bên người nói rằng, lợi hại a, cái này Thánh Linh Hội ngược lại là có thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương có chút thất vọng, hắn lúc đầu chuyện này hội ủ thành một trận đại loạn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị trấn áp. Bất quá nghĩ lại, kết quả này cũng là có thể đoán trước, dù sao người ở đây mọi người là tà vật thay đổi. Một khi có một cái hiện ra chân thân, khắp nơi cắn người, giả như không quan tâm, chẳng mấy chốc sẽ một truyền mười, mười truyền một trăm, toàn bộ thế giới liền sẽ rơi vào tay giặc. Thánh Linh Hội đương nhiên sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta trước đó muốn dựa vào cái này gây ra hỗn loạn. Nguyên lai cũng không dễ dàng như vậy. Bích Thanh nói, vẫn là thực lực địch ta cách xa quá lớn. Chúng ta nếu như xuất thủ, khẳng định không giống nhau. Qua Qua nói, lão đại chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Trước đổi một chỗ nghỉ ngơi, cũng không thể để bọn hắn bắt được trong đại lao đi. Một đoàn người thu thập đi ra cửa. Vì tránh cho dễ thấy, ngay cả xe ngựa cũng không cần, theo đoàn người lăn lộn đến ngoài thành đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy, ngoài thành làm sao cũng so bên trong thành muốn an toàn được nhiều. Qua Qua đề nghị có thể đến phụ cận thị trấn tìm địa phương ở. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, nơi đây lại không phải nhân gian, trừ mấy tòa thành thị là thật, chỗ trống phương đều là giả, căn bản là không có gì thị trấn. Bích Thanh đề nghị, cái này trong kinh thành có nhiều như vậy nhà cửa, đại đa số đại khái đều là bài biện, không có khả năng có nhiều người như vậy ở. Nếu như tìm được phòng trống, ngược lại là có thể len lén đi vào ở. Thế là Diệp Thiếu Dương bả nhiệm vụ này giao cho Qua Qua. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.